Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 335, Thiên Long Người. Chính phủ thế giới có thể nói là hiện ở cái thế giới này thế lực cường đại nhất. Mà tại chính phủ thế giới bên trong gia tộc tự xưng là thế giới quý tộc Thiên Long Người. Có được cái thế giới này cường đại nhất quyền lợi mà lại thất dạ hiện tại bọn hắn gặp phải cái. Này thuyền liền là chính phủ thế giới thuyền. Chuẩn xác mà nói đây cũng là Thiên Long Người thuyền. Bởi vì chỉ có Thiên Long Người thuyền mới sẽ khiến cho như thế huy hoàng. Sợ người khác không nhìn thấy Thiên Long Người là chính phủ thế giới chủ yếu tạo thành nhân viên. Mặc dù Thiên Long Người thực lực đều vô cùng yếu. Nhưng là có được cái thế giới này cường đại nhất quyền lợi chính là bởi vì dạng này. Tại trên chiếc thuyền này Thiên Long Người nhìn thấy thất dạ bọn hắn hải quân quân hạm về sau. Cũng lập tức lớn tiếng ồn ào, a, lại là một chiếc hải quân quân hạm người tới. Tiếp tục một chiếc hải quân quân hạm cho ta kêu đến. Chúng ta đoạn đường này, 830, bên trên chính dễ dàng để hải quân bảo hộ chúng ta trên. Thuyền Thiên Long Người chỉ thất dạ chiến hạm của bọn hắn lớn tiếng hô nói cái này Thiên Long Người. Dáng dấp vô cùng mập mạp. Thoạt nhìn như là một cái viên thịt, mà lại trên đầu mang theo một cái lồng thủy tinh tại Thiên Long Người xem ra chính mình là toàn bộ thế giới người cao quý nhất, khinh thường tại cùng những người khác hô hấp đồng dạng không khí. Bởi vậy trên đầu mang theo một cái lồng thủy tinh thất dạ đại nhân. Chính phủ thế giới thuyền gọi chúng ta, Tashiji không khỏi nói áo. Gọi chúng ta. Vậy chúng ta liền đi xem một chút, thất dạ không khỏi nói, ừ, nghe thất dạ lời nói. Bọn hắn chiếc thuyền này cũng nhanh chóng hướng về chính phủ thế giới thuyền dựa sát vào rất nhanh. Thất dạ bọn hắn liền đi tới chính phủ thế giới trên thuyền này, các ngươi liền là hải quân a, nhìn. Thấy thất dạ bọn hắn, mập mạp kia Thiên Long Người lớn tiếng hô nói, ngươi là ai? Thế mà mập như vậy? Nhanh cùng viên thịt, ha ha, Robin nhìn thấy cái này Thiên Long Người phi thường buồn cười nói. Nghe được Robin thanh âm, bốn phía hải quân cũng đều đi theo phá lên cười, hỗn đản. Các ngươi không biết đây là Thiên Long Người đại nhân, nghe được bốn phía cười to thanh âm. Tại cái tên mập mạp này người bên cạnh lớn tiếng giống nói, cái gì Thiên Long Người? Nghe được cái này lời nói. Bốn phía hải quân toàn bộ yên tĩnh trở lại, Thiên Long Người thế nhưng là thế giới quý tộc. Bọn hắn thế mà chế giễu Thiên Long Người. Liền xem như bọn hắn là hải quân. Nếu như Thiên Long Người trách tội xuống lời nói. Cũng là phi thường khó làm, biết sợ chưa, nhìn thấy bốn phía hải quân sợ hãi dáng vẻ. Thiên Long Người phá lên cười, ngươi chính là Thiên Long Người sao? Những người khác nói đúng là không sai. Thiên Long Người thật sự là thế giới sâu mọt, thất dạ đi tới. Nhìn lấy cái này mập mạp Thiên Long Người không khỏi nói, cái gì? Hỗn đản, ngươi lại dám nói như vậy chúng ta Thiên Long Người. Ngươi không biết chúng ta Thiên Long Người là tạo vật chủ hậu đại. Có được thần ban cho cao nhất quyền lợi, nghe được thất dạ lời nói. Người này Thiên Long Người vô cùng tức giận. Hướng về phía thất dạ lớn tiếng giống nói, thần giao phó quyền lợi của ngươi. Ta tại sao không có nhớ kỹ giao phó các ngươi quyền lợi, thất dạ nhìn trước mắt cái này Thiên Long. Người khinh thường nói, ngươi là ai? Lại dám nói như vậy chúng ta Thiên Long Người. Khó nói ngươi không muốn sống sao? Nghe được thất dạ lời nói. Cái này Thiên Long Người tức giận phi thường hô nói, ta chính là thần. Cái thế giới này người sáng lập. Ta chưa từng có cho các ngươi cái này thứ gì sâu mọt quyền lực, thất dạ nhìn lấy cái này Thiên Long. Người không khỏi nói, cái gì? Hỗn đản, người muốn chết, người tới giết bọn hắn cho ta, nghe được thất dạ lời nói. Cái này Thiên Long Người vô cùng tức giận đối người bên cạnh lớn tiếng hô nói, cái này, bốn phía hộ. Vệ nghe được Thiên Long Người lời nói. Trong lúc nhất thời cũng đều làm khó nên biết thất dạ bọn hắn thân phận bây giờ thế nhưng là hải. Quân, bọn hắn những người này cũng liền bình thường khi dễ dưới người bình thường còn có thể. Để bọn hắn công kích hải quân. Bọn hắn nhưng không có lá gan này, hỗn đản. Các ngươi làm sao còn không tiến công, nhìn thấy người xung quanh không có động tĩnh. Cái này Thiên Long Người lớn tiếng giống nói, đại nhân chúng ta vừa mới bắt được nô lệ. hiện tại yêu cầu những hải quân này bảo hộ một cái người đi tới Thiên Long người bên người nhỏ. Giọng nói, không sai. Trước để bọn hắn bảo hộ ta. Chờ đến Thánh Thành về sau tại giết bọn hắn, nghe người này. Thiên Long người suy nghĩ một chút cũng đúng. Sau đó đối Thất Dạ lớn tiếng nói, các ngươi những hải quân này. Từ giờ trở đi bảo hộ ta thôi đi. Một cái rác rưởi thế thôi, nhìn lấy cái này Thiên Long người. Thất Dạ khinh thường nói, ngươi hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi, lần nữa nghe được Thất Dạ dạng này coi rẻ. Cái này Thiên Long người trực tiếp giận dữ giống lên ngay lúc này. Trong khoang thuyền truyền đến một trận bối rối. Một thiếu nữ hốt hoảng từ trong khoang thuyền chạy ra. Thiếu nữ này toàn thân đều hiện đầy vết thương. Nhìn chật vật không chịu nổi, đáng chết. Đây là có chuyện gì? Thiên Long người nhìn thấy hỗn loạn buồng nhỏ trên tàu lớn tiếng giống nói có. Lỗi với đại nhân, những này nô lệ chạy ra. Ta lập tức liền đem nàng bắt về, nói chuyện công phu. Người này nắm trong tay lấy roi ra hướng về phía thiếu nữ này liền là một roi. Một đạo huyết ngấn lưu tại thiếu nữ này trên thân. Nhưng là thiếu nữ này một mặt quật cường cũng không có kêu thảm, ngươi cái này đáng chết nô lệ. Đi chết đi, lúc đầu cái này Thiên Long người liền vô cùng tức giận. Bây giờ thấy chính mình nô lệ thế mà chạy ra. Càng thêm phẫn nộ. Lập tức móc ra súng lục trong tay liền muốn giết chết tên nô lệ này, hừ. Ở trước mặt ta ngươi muốn giết người, cút cho ta, nhìn thấy cái tên mập mạp này lại muốn ở trước. Mặt mình động thủ giết người. Thất Dạ toàn thân bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Hướng về cái này Thiên Long người công tới, a tại một tiếng hét thảm âm thanh. Cái này Thiên Long người trực tiếp bay ra ngoài. Đụng phải xa xa một mảnh tạp hóa bên trong cái này cũng tâm tính thiện lương cái này Thiên Long. Người là một tên mập, mặc dù té bay ra ngoài, nhưng là trên người thịt mỡ lại đưa đến giảm sóc tác dụng. Cái này Thiên Long người cũng chưa chết bất quá Thất Dạ cái này dưới động tác lại làm cho người. Xung quanh giật nảy mình Thiên Long người bởi vì là thế giới quý tộc nguyên nhân có được rất cao. Địa vị. Bất kỳ người nào gan dám công kích Thiên Long người đều lại nhận hải quân đại tướng đuổi bắt. Mà bây giờ Thất Dạ thế mà trực tiếp đem Thiên Long người đánh bay ra ngoài. Bốn phía người đều chưa kịp phản ứng, a hỗn đàn. Người lại dám công kích ta, ngay lúc này. Một tiếng hét thảm âm thanh nghĩ tới. Chỉ gặp toàn thân là máu mập mạp từ đằng xa phế tích bên trong bò lên chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.